đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, Anh Chiêu. Một càng, Đế Giang cõng lấy Lục Châu Thăng vào không trung. Hắn liếc một cái Tiêu Vân Hòa cùng Vu Triều các loại người. Nói ra, người nhóm cái này một thân quá mức dễ thấy. Đổi một bộ quần áo, cũng không biết có phải là tại Hắc Tháp ở lâu. Liền này thích hắc sắc, Hắc Ngô Vệ là hắc sắc khôi giáp, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại đổi thành hắc sắc trường bào cũng không có gì khác biệt. Quanh năm tại Hắc Tháp làm sự tình, lời nói cử chỉ, thế đứng cái gì, đều rất dễ dàng một mắt thấy ra tới. Vu Triều khom người nói, ta đi tìm một ít quần áo. Đi thôi, Tiêu Vân Hòa khua tay nói. Vu Triều lách mình tiêu thất tại rừng cây phần cuối. Lục Châu lắc đầu, khó trách một thân tanh hôi vị. Cái này băng Hắc Ngô Vệ, tha rằng không điều động nguyên khí, dùng duy trì chính mình trạng thái đỉnh phong. Phổ thông người thiếu không được ăn uống ngủ nghỉ. Chờ đợi lúc đó, Lục Châu nhìn nói với Tiêu Vân Hòa, ngươi từng là Hắc Tháp tháp chủ, đối Hắc Tháp thực lực tổng hợp hẳn là hiểu rất rõ. Lần này ai sẽ đến? Tiêu Vân Hòa lộ ra tiếu dung. Khó a, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp thực lực tương đương. Bạch Tháp xuất động Nam Cung Ngọc Thiên. Hắc Tháp còn lại hai vị thẩm phán tất nhiên đích thân đến. Trừ cái đó ra, Hắc Tháp thành viên bên trong cũng không ít cao thủ. Những cao thủ này so Hắc Ngô Vệ lợi hại hơn nhiều, cũng tự nhiên sẽ tới. Tiếp đó, Hắc Ngô Vệ là tiêu chuẩn thấp nhất. Đến mức trưởng lão hội, thẩm phán trưởng, có thể hay không xuất hiện, cũng không biết. Những này người phi thường tiếc mệnh, thích chỉ huy người khác làm sự tình, cực ít tự mình xuất thủ. Tại quá khứ nhiều như vậy năm hắc bạch mâu thuẫn bên trong, song phương thượng tầng nghị hội từ không xuất thủ qua. Đương nhiên, ngoại trừ ta, nói đến đây, Tiêu Vân Hòa liền nói tiếp. Nhớ năm đó, ta đảm nhiệm Hắc Tháp tháp chủ. Hắc Tháp trên dưới không ai không thần phục. Ta đối thuộc hạ chân thành một mảnh. Hắc Tháp các thành viên đối ta cũng trung thành cảnh cảnh. Như tại ta đỉnh phong thời kỳ, chính là Triệu Văn chỗ, ta sẽ không đặt tại mắt bên trong. Anh Chiêu mệnh cách chi tâm, cũng tất nhiên dễ như trở bàn tay. Liền tính là Bạch Tháp tứ đại thẩm phán, ở trước mặt ta, cũng đến nhượng bộ lui binh. Cái này lời có khoác lác thành phần, nhưng mà Lục Châu cũng không phải thích tranh cãi người. Chỉ là nhẹ gật đầu nói ra, ngươi có huy hoàng như vậy qua đi, lại thủy chung bị gian nhân làm hại. Hạ Tranh Vanh, so ngươi lợi hại, hắn tính cái dám, để đến Hạ Tranh Vanh. Cho dù là Tiêu Vân Hòa cũng có rõ ràng tâm tình chập chờn. Trước kia ta tự mình chấp hành một hạng chật vật nhiệm vụ, tại chỗ bí ẩn, không cẩn thận bị thương, hao tổn một mệnh cách. Vì hôm nay tao ngộ chôn xuống mầm tai họa, ngươi cũng đi qua chỗ bí ẩn. Lục Châu nói ra, chỗ đó so Triệu Văn chỗ còn muốn âm u ẩm ướt. Có thể dùng tối vô thiên mấy ngày gần đây hình dung. Nhưng trong này hung thú rất nhiều. Cũng có rất nhiều không sai mệnh cách chi tâm. Rất nhiều tu hành người nghĩ muốn đề thăng chính mình thực lực, không tiếc mạo hiểm đi chỗ bí ẩn. Lục Châu nghĩ lên Lạc Thời Âm, cũng chính là chính mình nhỏ nhất cái này đồ đệ. Nàng đã đến từ chỗ bí ẩn. Kia liền hẳn là có nhân loại ở lại mới đúng. Chỗ bí ẩn, không có nhân loại ở lại. Cho đến nay, không có phát hiện qua. Có lẽ là tu hành người còn chưa đủ mạnh, vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Vân Hòa nói ra, người cũng tán thành thiên địa ràng buộc. Đương nhiên, mỗi cái tu hành người đều có thể rõ ràng cảm giác ra ở giữa thiên địa kia cỗ ràng buộc. Nó tại giam cấm nhân loại bước chân tiến tới. Không có người biết vì sao, cũng không có người tìm đi ra đáp án. Tiêu Vân Hòa nói ra, liền Hắc Tháp tiền nhiệm tháp chủ cũng không biết thiên địa ràng buộc bí mật. Lại huống chi lúc trước Kim Liên giới, có lẽ, làm tu vi đầy đủ xâm nhập chỗ bí ẩn chỗ sâu nhất lúc, hết thảy đáp án đều sẽ giải khai. Hai người lại bắt chuyện một đoạn thời gian, Vu Triều trở về, cũng không biết từ nơi nào tìm đến y phục. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở về. Đoán chừng là từ một ít đê giai tu hành người tay bên trong cướp đoạt mà tới. Tiêu Vân Hòa năm người đổi bình thường quần áo, người dựa vào ăn mặc, thật đúng là đừng nói, chỉnh thể khí chất biến cái dạng. Đi thôi, đám người thăng nhập không trung, hướng Triệu Văn chỗ tây nam phương hướng bay đi. Triệu Văn, dãy núi núi non trùng điệp, vân vụ lượn lờ, u ám không trung hạ, vô biên vô hạn, phảng phất vĩnh viễn bay không đến phần cuối. Sắc trời càng ngày càng mờ, phảng phất nơi này chưa bao giờ có quang minh. Lục Châu các loại người đi qua một đoạn thời gian phi hành, lưu lại tại một chỗ sườn núi bên trên. Nơi này vĩnh viễn đều sẽ như thế tối. Lục Châu cảm thấy kỳ quái, làm đến xuyên Việt khách, cho dù là trên địa cầu Nam Bắc Cực, dài thời gian ở vào cực dạ cùng cực chú, cũng sẽ không giống cái này dạng, lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng u ám trạng thái. Ở chỗ này, người đều sẽ nổi điên, cũng không đều là, hàng năm hội có mấy ngày ngắn ngủi quang minh, nhưng lúc đó hung thú ngược lại đều trốn đi. Bình thường thói quen u ám hoàn cảnh, đột nhiên sáng ngược lại đều trốn đi. Cái này lúc, Vu Triều chỉ vào phía tây một cái cao điểm thụ lâm. Bên kia là Bạch Ốc Hàn Môn người vị trí. Vu Triều song trưởng một trong, trong lòng bàn tay xuất hiện hắc sắc vu thuật ấn phù. Sau đó hướng trên mặt đất vỗ. Ba, mặt đất xuất hiện một đạo vu thuật quyền. Cái này vu thuật quyền hiện ra nhàn nhạt tử sắc, để Lục Châu, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung sinh ra không quá tốt hồi ức. Nếu không phải nhìn hắn rất thức thời, lại cho Ngu Thượng Nhung chữa thương qua, Lục Châu thật đúng là khó coi thêm hắn. Ta phía trước tại phụ cận bố trí không ít quan sát tiểu vu thuật, thời gian kéo dài không lâu, nhưng là cảm giác một lần tình huống xung quanh hoàn toàn không có vấn đề. Vu Triều vừa nói một bên điều khiển vu thuật, lại đi về phía nam là có hắc bạch tháp người, nhưng bọn hắn không có lẫn nhau gặp mặt, đoán chừng là không muốn đánh. Lục Châu nhìn nói với Vu Triều, hắn nhóm có bao nhiêu người? Hắc tháp có hơn 100 người, bạch tháp nhiều hơn một chút, gần 200 người. Nhìn đến, bạch tháp lần này tới thế rào rạt, hắc diệu liên minh cùng đại viên vương đình người hẳn là ở phía xa trốn tránh, không có phát hiện. Lục Châu gật đầu nói, anh Chiêu lúc nào xuất hiện? Cái này đến nhìn hung thú. Nghe người ta nói, có không ít hung thú tụ tập, chân chính đánh lên còn cần thời gian. Vu Triều nói ra, vậy liền vân vân. Đám người gật gật đầu. Lục Châu chắp tay hướng trên sườn núi đi tới. Đến chỗ cao nhất, quan sát phía trước một mảnh rừng cây. Tiêu Vân Hòa cũng cùng đi theo qua tới, chờ đợi ở giữa. Hơn 10 đạo bạch y tu hành người, từ tiền phương mấy ngàn mét rừng cây bên trong bay lên, hướng Lục Châu phương hướng lướt đến. Hắn nhóm phát hiện ta nhóm rời đến gần như vậy, bị phát hiện cũng hợp tình hợp lý, không cần lo lắng. Lục Châu nói ra, kia hơn 10 đạo bạch sắc thân ảnh đến đám người thân trước không trung. Người cầm đầu là một 60 lão nhân, nói ngay vào điểm chính. Ta nhóm đến từ Bạch Ốc Hàn Môn, các vị cũng là đến cầm anh Chiêu. Lục Châu cùng Tiêu Vân Hòa không có lý lão nhân kia, mà là tiếp tục nhìn về phía dưới, chú ý phía trước mê vụ bên trong động tĩnh. Ngu Thượng Nhung đạp đất mà lên, mặt mang nụ cười ấm áp nói ra, đúng vậy. Kia 60 lão nhân gật đầu nói ra, ta xem các vị quần áo không giống như là hắc bạch tháp người, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác không phải. Ngu Thượng Nhung cười hồi đáp, kia các vị đến từ chấm ngoặc kép, hiển nhiên đám người này là đến hỏi thăm. Nhiều như vậy thế lực, Bạch Ốc Hàn Môn không có một cái có thể trêu chọc lên, cũng không biết hắn nhóm muốn làm gì. Vu Chính Hải cũng bay lên, cất cao giọng nói, chúng ta đến từ ở chỗ nào, còn cần giải thích với các ngươi? Không sai biệt lắm liền phải, ta nhóm có thể không phải ngươi phạm nhân. Kia 60 lão giả mặt lộ xin lỗi nói, ta không phải ý kia. Bạch Ốc Hàn Môn thế đơn lực bạc, chỉ nghĩ tìm một ít minh hữu, như là các vị không chê, có thể cùng chúng ta liên hợp. Vu Chính Hải nói ra, tới đây thế lực nhiều như vậy, người nhóm Bạch Ốc Hàn Môn cũng dám đến cướp anh Chiêu. Kia 60 lão giả cũng không tức giận, mà là nói ra, ta nhóm Bạch Ốc Hàn Môn mục đích không phải anh Chiêu. mà là những cái kia phổ thông mệnh cách thú. Bạch ốc hàn môn thực lực phổ biến không cao, tinh anh ít, hắn nhóm tự nhiên đoạt không qua hắc bạch tháp. Nhân số nhiều, không có cái gì đại dùng, nhưng là tranh đoạt một ít phổ thông mệnh cách thú ngược lại là có thể. Không có hứng thú, Vu Chính Hải lắc đầu. Kia Hoa Gian lão giả khe khẽ thở dài. Tốt a, kia liền nghe theo mệnh trời. Chúng ta đi, vừa muốn quay người rời đi. Lục Châu ngẩng đầu lên nói. Chậm đã, kia 60 lão nhân khẽ giật mình. Quay người nhìn lại, lão tiên sinh có gì muốn làm? Lão phu có thể hợp tác với các ngươi. Đề dài mệnh cách thú. Người nhóm lấy đi, anh Chiêu, lão phu lấy đi. Lục Châu quan sát một lần địa hình. Nơi này hoàn toàn chính xác là hung thú tụ tập thiên đường. Như thật có đại lượng hung thú, cũng không thể đều để cho mình xuất thủ. Đề dài giao cho bọn hắn đối phó cũng không tệ. Đồng thời hắn cũng muốn từ Bạch Ốc Hàn môn chỗ đó tìm hiểu một chút bạch tháp. Kia 60 lão giả nhất kinh. Nói, lão tiên sinh muốn tranh anh chiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.